cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, Long Quyền Đại Bảo Phát. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm dầm oanh. Trên lôi đài, Gogeta cùng Vũ Cơ Tháp chiến đấu còn đang kéo dài. Hai người không nói lời nào, không có bất kỳ đình trệ. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một khắc đều đang điên cuồng chiến đấu. Bình thường tuyển thủ căn bản là không cách nào đuổi kịp hai người tốc độ. Cho dù những kia cường đại thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người một chút tàn ảnh, mà mỗi khi hai người chậm tốc độ lại lóe ra lúc, cũng sẽ thạch phá thiên kinh tại toàn bộ hội trường, thậm chí còn toàn bộ vô giới, đưa tới hủy thiên diệt địa như vậy cảnh tượng. Trong cung điện, hai vị Zeno không ngừng kinh hô. Sở hữu xem cuộc chiến mọi người cũng so khẩn trương. Đây tuyệt đối là vũ trụ sinh ra tới nay kịch liệt nhất đặc sắc chiến đấu một trong. Làm nhân chứng, bọn họ thậm chí đều dâng lên một loại vô cùng vinh hạnh cảm giác. Một phút, hai phút, ba phút, tại cái này trong thời gian ngắn ngủi, hai người giao thủ số lần đã không thể đếm hết, nhưng là tất cả lòng người dưới đột nhiên đều dâng lên một loại cảm giác. Cuộc chiến đấu này cuối cùng cùng với thời khắc mấu chốt nhất liền tới gần. Đúng như dự đoán, theo lại một nói kinh thiên nổ vang, Gogeta cùng Vũ Gita đều trên không trung lóe ra. Chỉ thấy hai người đều bởi vì đối phương công kích rơi xuống phía dưới ở trên lôi đài không ngừng cuồn cuộn đụng, nhưng là Vũ Cơ Tháp bên này dẫn đầu đứng vững lại. Mặt đầy băng hàn cười lạnh. Biết sau khi ngưng tụ ra một phát khí công ba liền hướng Gogeta đẩy bắn qua. Kết thúc, Vũ Cơ Tháp đẩy bắn ra cũng không phải là bình thường khí công ba, mà là cường lực gấp 10 lần Kamehameha. To lớn khí đoàn tại kiên cố trên lôi đài nghiền ra một đạo rộng rãi rãnh, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng Gogeta hướng tập đi. Tại như vậy dưới tình huống bị đánh trúng, cho dù Gogeta cấm tuyệt đối sẽ bị đánh xuống lôi đài. Ba ba, tôn, Gogeta, thứ bảy vũ trụ, tất cả mọi người đồng loạt biến sắc. Gogeta lần này thật nguy hiểm. Nhưng là, đối mặt cái này chí mạng như vậy một đòn, Gogeta chính là không hoảng hốt chút nào, ngược lại nhếch miệng lên, đang cười, hắn lại còn tại phi thường vui vẻ cười. Làm khí công ba liền muốn đánh trúng Gogeta lúc, đã thối lui đến bên cạnh lôi đài, Gogeta cuối cùng cũng ổn định thân hình. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Gogeta trung bình tấn về phía trước, sau đó hướng về phía tập bắn tới khí công ba liền một quyền vung ra. Hắn lại muốn dùng quả đấm đối kháng Vũ Cơ Tháp gấp 10 lần Kamehameha. Dùng quả đấm đối kháng khí công ba cũng không phải là không được. Giống như Jiren còn tại xưng bá cái này tòa lôi đài lúc, hắn liền rất ít sử dụng như vậy quá nhiều chiêu thức. Thường thường vô luận địch nhân dạng gì công kích hắn đều một quyền phá đi. Coi như đối thủ bắn ra cường đại khí công song hắn quyền áp cũng có thể bá đạo đem xé rách mất đi. Nhưng đó cũng chỉ là tại song phương thực lực có lấy chênh lệch thật lớn điều kiện tiên quyết mới có thể làm được sự tình. Nếu như song phương thực lực vốn là xê xích không nhiều, người khác sử dụng cường lực khí công ba người còn đần độn mà dùng quả đấm đi đối kháng, vậy thì không phải là cái gì đùa qua lỗ đùa bỡn xoái, hoàn toàn chính là tại tự tìm chết. Bất quá mọi người đang khẩn trương sau khi cũng tin tưởng Gogeta hẳn sẽ không làm loại kia ngu xuẩn sự tình. Hắn một quyền kia nhất định không phải bình thường một quyền. Đúng như dự đoán, làm to đại khí công sóng cùng Gogeta quả đấm đụng vào nhau lúc, trong mắt Duệ mang chợt lóe, Gogeta cũng một tiếng quát to, Long Quyền. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đều bị vô hạn chậm lại. Tại tất cả mọi người không thể tin thần sắc dưới, một đầu lớn vô cùng màu lam cự long từ trên người Gogeta lao ra. Hiên ngang ngang, toàn bộ vô giới đều vang lên một trận cự đại long tiếng rên. Từ thần lực tạo thành màu lam cự long vòng quanh to đại khí công sóng quanh quẩn bay nhiễu. Sau đó lấy không thể địch nổi khí thế liền đụng vào vũ cơ trên thân tháp. Hai tròng mắt co lại nhanh chóng. Cho dù vũ cơ tháp cũng không có dự liệu được như vậy kết quả. Căn bản là không cách nào trốn cùng ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia to lớn thần long đem chính mình thôn phệ bao phủ. Kết quả là sau một khắc, oanh. Tại vũ cơ tháp kia thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm. Toàn bộ trên lôi đài đều phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Phát, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi, đó là vật gì, mặc dù nhìn như phức tạp, nhưng hết thảy đều phát sinh ở chớp mắt giữa. Rất nhiều người thậm chí căn bản là còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Vẫn là nghĩ đến cái gì Son Gohan vô cùng kích động đứng lên. Long quyền, đó là ba ba tại đối phó huyễn ma người thời điểm sử dụng qua long quyền. Long quyền, a, đó là ba ba nhất cường tuyệt chiêu một trong. Bất quá bởi vì quá mức nguy hiểm không cẩn thận sẽ giết chết đối thủ. Cho nên ba ba bình thường đều rất ít sử dụng. Không nghĩ tới vị kia Gogeta-san sẽ sử dụng được. Tiên Shin Han mấy người đều nhìn về Son Gohan, mà Son Gohan cũng hướng mọi người giải thích một chút, cả người đều kích động không thôi, cho dù Son Gohan cũng khó mà tin được, Gogeta vậy mà sẽ mới vừa rồi như vậy trong tuyệt cảnh sử dụng ra phụ thân hắn Son Goku Long Quyền. Chuyển bại thành thắng, mặc dù ban đầu phụ thân hắn sử dụng Long Quyền là một đầu kim sắc cự long, mà mới vừa xuất hiện chính là một đầu màu lam cự long. Tại còn lại một chút chi tiết tựa hồ cũng có chút không giống. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là long quyền. Cái tên kia, có như vậy tuyệt chiêu vậy mà cũng không sớm một chút nhi sử dụng. Bất quá thế nào đều tốt. Lần này hẳn đánh bại nữ nhân kia đi. Whis, nắm thật chặt quả đấm mình. Beerus cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn. Đồng thời nhìn về phía bên cạnh Whis. A, mặc dù ta cũng có chút khó tin, nhưng lần chiến đấu này hẳn là Gogeta-san thắng lợi. Whis cũng ý cười đầy mặt, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tan rã Goku cùng Vegeta liền bị truyền tống về trên khán đài. Thứ 13 vũ trụ Son Goku tuyển thủ, thối lui. Thứ 13 vũ trụ Vegeta tuyển thủ, thối lui. Phù trên đài Dai Shinkan tuyên bố, mà toàn bộ hội trường cũng một trận xôn xao. Rõ ràng mới vừa rồi còn là Gogeta ngàn cân treo sợi tóc. Không nghĩ tới cuối cùng hắn vậy mà chuyển bại thành thắng. Là cái kia vũ cơ tháp bại. Goku, Vegeta, các ngươi không có sao chứ? Phục hồi tinh thần lại. Giống vậy ngoài ý muốn không dứt chi vội vàng đem Goku cùng Vegeta đỡ dậy. Mặc dù không có bị cái gì thương thế chí mạng, nhưng hai người nhìn qua lại cũng vô cùng chật vật. Ha ha ha, chúng ta thua hết lạp. Tên khốn kia, Goku ngượng ngùng gãi gãi đầu, mà Vegeta chính là chặt chẽ siết quả đấm. Lửa giận trùng thiên mà trợn mắt nhìn trên lôi đài Gogeta. Không nghĩ tới cái tên kia lại còn giấu một chiêu như vậy. Nếu là các nàng mới vừa rồi lại cẩn thận một chút nhi nói lại làm sao sẽ để cho hắn được như ý. Mình và Kakato dung hợp vậy mà sẽ thua bởi hai tên kia dung hợp. Cái này làm cho Vegeta trong bụng phi thường ảo não cùng không cam lòng. Hắc hắc hắc, xem ra lần này là ta bên này thắng đây. Trên lôi đài. Gogeta một vừa thở dốc lấy một bên cười nói. Đối với hắn mà nói mới vừa rồi cũng là nguy hiểm vạn phần một khắc. Hơi có kém chậm sợ hiện tại rơi xuống lôi đài thì không phải là vũ cơ tháp mà là hắn. Bất quá may mắn là cuối cùng vẫn hắn bên này thắng. Không chỉ có đạt được chiến thắng cường địch to đại hỉ duyệt cảm giác. Mà còn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Này, Dai Shinkan. Bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian? Bình phục mình một chút khí tức. Gogeta hướng Dai Shinkan hỏi. Dựa theo địa cầu tính giờ pháp, Khoảng cách tranh tài kết thúc còn dư lại 1 phân 45 giây. Đai Xin Can mỉm cười trả lời. 1 phân 45 giây sao? Miễn cưỡng ngược lại cũng đủ. Gật đầu một cái. Sau đó Gogeta nhìn về phía bên kia lôi đài lúc trụ trên dạ thần. Trên người lần hai bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Hiện tại, đến phiên chúng ta chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.